Thấp thoáng trăng thanh cành hồng, thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có đức thánh mình ra đời. Hội nghị Quỳnh Tiên nghe tin Hoàng tới Thiên Diên tranh lòng Vân Tiên. Vân Tiên mượn cánh chim hồng Vân Tiên. Vân Tiên mượn cánh chim hồng cánh chim mi hồng xin hoàng soi tỏ tấc lòng gió trăng dịp cầu cầu đem bắc sông ngân dịp cầu cầu đem bắc sông ngân Hoàng ngồi trong cung quảng, Hoàng ngồi trong cung quảng đêm xuân mơ màng bóng răng. Bóng răng soi tỏ canh trường bóng răng. Bóng răng soi tỏ canh trường. Trăng soi tỏ canh trường đã cam, tấc già mà đã cam, tấc già tuyết sương cùng người Thủy Tiên. Thủy Tiên dìu dặt đón mời Thủy Tiên. Thủy Tiên dìu dặt đón mời. Thỉnh bóng hoàng về hôm nay, thỉnh bóng ông về đèn nhang nhang khói, sớm hôm phục thờ độ cho có chữ Nam Mô. Cho say muôn hoa đua nở. Mừng ngày tiệc vui quỳnh tiên chuốc chén rượu mời. Nhất tuần sơ dâng lên kính mẫu các cô mấy dân mời. Là mời rước ông hoàng mười sơi, à sơi rước ông mười sơi. Quỳnh tiên dâng chén rượu đào, dâng lên bệ ngọc, dâng lên kính mẫu các cô mấy dâng vào. Là mời rước ông mười sơi, à sơi rước ông hoàng sơi. Nhất nhị tuần sơ dâng nhị tuần, ông đã hiến cạn rồi. Tam tuần chúng dâng lên kính mẫu các cô dâng mời. Là mời rước ông mười sơi, à sơi rước ông mười sơi. Bởi tiền thế tu nhân tích đức ý, khiến xui nên, khiến xui nên gặp bạn tiền cung. Nợ trần hoàn vương vẫn chưa xong, dục lòng khách mơ tưởng nhớ. Nay nay đến lúc hoàng về, tiên ơi thôi thôi đành, thôi thôi đành vĩnh cách trường lý. Duyên trăm năm còn để lại khúc ca thi, dâng hoàng tử một ly tiễn biệt. Giang tân u minh nguyệt não nùng thay khi gió mát trăng thanh. Bến tầm dương soi nước biếc long lanh, mạc thu thủy nửa vầng trăng khuyết. Anh đưa luống ngậm ngùi, nửa năm tiên cảnh một bước xuống trần gian. Đã mòn rêu nhạt nước chảy với huê trôi, cánh hạc bay cao vút tận rời. Ngõ hành vườn đào xa cách mái, ngàn năm thơ thần bóng răng soi. Được sông Lam răng là trong là đục, chữ gạo chở chúa vừa chẳng vừa trong, đường vô sự nghệ đôi núi loanh quanh, nơi ông hoàng mười ngự đẹp như tranh. Tranh họa đồ cùng cỏ, khi ông hoàng mười lên dâng xuống biển, ông chờ gia vê gạt tìa lâu xóm. Chứ cùng cỏ khi hoàng ngắm bóng trắng tròn, khi xem huê nở khi chờ ông mười chờ trăng lên. sông Lam hồng lình đẹp như tranh, tạo hóa xưa nay đã lập thành. Muôn thuở núi sông bên vững mãi, đất Nam đàn nghi lộc mãi còn danh. Mười hai cô tổ nữ theo hầu, châm hoa lược dắt lụa tàu bắt vai, trên đầu lược khảm chân hoàng dẫn đôi văn hài. Cô cả thì vào dâng điếu ngự, bắt cô nàng đôi đi theo hầu. Bắt cô nàng ba cối xếp đứng ở đằng sau, đất ni lề quê thỏi cô tư tem trầu rước ông mười sơi. Tin cô nàng năm dân nghi giả mà gương soi kìa, cô nàng năm vào dân giả gương soi, cùng cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chuốc rượu hầu ông. Cô nàng bảy dâng nghi đóa huê hồng, tiên cô nàng bảy vào dâng đóa huê hồng kìa, cùng cô nàng tám phò chiếc kiệu rồng rước ông mười lên. Tin cô nàng chín duyên ly dáng chẳng ai tày, tiếng tiêu cô chín thôi sao cứ đầy vơi, đầy vơi trên lòng hoàng. Cô nàng mười thò thè chiếc oanh vàng, cô nàng mười cứ thò thè oanh vàng kìa, thơ ngâm một khúc khiến lòng hoàng cứ lâng lâng. Đôi cô múa lượn bài bông, đôi cô vào múa lượn bài bông, mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên đức hoàng mười. Lấp lánh giang khê chiếc thuyền ai, lấp lánh giang khê thuyền thoi cô chín trèo sang rước ông hoàng mười về đất Nghệ An. Xe loan thánh giang